Đao kiếm thần hoàng, chương 1460, thế giới dưới đáy biển, góc truyện audio.com. Tần thủ lĩnh có thế lực mạnh nhất trong bốn quân đoàn, là nguyên lão thần đỉnh phương đông thực lực cao nhất. Ngày xưa dù là ngụy thần đế cũng không làm gì được tần long quân đoàn trưởng, có thể nói gã là bá chủ một phương, lần này không chút nể mặt thần đế mới. Tần long quân đoàn trưởng chẳng những phản đối thần đế mới ra mặt, không thừa nhận thần đế mới, mắng có thêm ngụy thần đế mới, muốn xua bắc tuyết quân đoàn tấn công thần đô, gây chiến tranh, hồi phục thần đỉnh phương đông. Tần long quân đoàn trưởng còn nói thẳng sẽ cầu viện vũ nhân tộc dẫn đại quân vũ nhân tộc tấn công đại lục phương đông. Nhưng ngay hôm tần long quân đoàn trưởng tuyên bố chiến tranh có một luồng sáng từ thần đô bắn ra kinh động chư thiên. Kiếm quang vượt qua hơn một nửa đại lục phương đông, xuyên toa thời không, lực lượng chấn nhiếp bốn phương. Chớp mắt kiếm quang đến chỗ trú của bắc tuyết quân đoàn phương bắc đại lục phương đông, thượng phương bảo kiếm lơ lửng trên không trung. Giọng thần đế mới truyền khắp quân doanh, kể 21 tội trạng của tần long quân đoàn trưởng. Không để cho tần long quân đoàn trưởng chống cự, ánh sáng chợt lóe giết gã ngay trước mặt trăm vạn đại quân. Tần long quân đoàn trưởng là cường giả nhất khiếu thần cảnh, coi như tiếng tăm lừng lẫy trong đại lục phương đông, thế nhưng như con gà bị cắt cổ, thần đế mới mạnh mẽ nghe rợn người. Bắc tuyết quân đoàn bị chấn nhiếp, không ai dám có mưu đồ. Từ nay không còn ai dám phát ra tiếng phản đối. Thần đỉnh đại lục phương đông đang nhanh chóng biến đổi lớn. Thân phận thần đế mới là bí ẩn không lớn không nhỏ với nhiều thế lực, bởi vì lúc trước Đinh Hạo không phải người thần đỉnh phương đông, thậm chí không là người thần ân đại lục, làm các thế lực không có nhiều tin tức hữu hiệu. Hệ thống tình báo các thế lực vũ nhân tộc điên cuồng địa vận chuyển, muốn được nhiều tin tức về thần đế mới, nhưng tiếc rằng trừ đặc phái viên gia súc tua của họ khó duỗi vào thần đô. Mặc kệ thế nào, nhiều người cảm giác được thời đại mới đã buông xuống đại lục phương đông. Hôm nay là ngày trời trong nắng ấm, Đinh Hạo xuất hiện ở biên cảnh trọng trấn Thạch Trùy Thành. Mấy năm qua đi, khe nứt thời không hầu như chiếm một nửa bầu trời, khuếch trương to gấp mấy lần lúc nó mới xuất hiện. Gợn sóng không gian chớp lơ như mặt kính lớn. Vực môn giờ đã rất ổn định, không còn nguy hiểm, người thường cũng có thể vào trong. Một nữ nhân xinh đẹp mặc y phục võ sĩ bỏ sát màu đen đứng bên cạnh Đinh Hạo, làn da bánh mật khóe mạnh, sau lưng cõng hai cốt mâu bạc trắng, xinh đẹp như báo cái, mạnh mẽ ít có sức hấp dẫn giã tính. Chính là Cố Tinh Nhi. Nghe Đinh Hạo nói, Cố Tinh Nhi gật đầu, nói. Sau khi ta trở về nhất định sẽ nói cho Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông chuyện chỗ này và Đinh Đại Ca. Nói đến đây thiếu nữ liếc trộm nửa bên mặt Đinh Hạo, kiềm không được nói. Đinh đại ca, chuyến đi thất hải phải cẩn thận, không cùng tộc ta sẽ bị bài xích. Hải tộc ít tiếp xúc với chủng tộc trên đất liền, hành động bí ẩn. Nghe nói hải vực thất hải bao la hơn cả đất liền. Đinh Hạo gật đầu mỉm cười nói. Nàng yên tâm. Cố Tinh Nhi nhìn nụ cười của Đinh Hạo, tim đập nhanh, mặt đỏ tai hồng, lòng rất lưu luyến nhưng không biết nên nói sao. Không thấy Đinh Hạo thì ngày đêm mong nhơ, ép cảm giác dày vọ thân xác làm người ta muốn sống muốn. Góc truyện audio.com, chết nhưng gặp hắn rồi lòng càng thấp thỏm hơn, gần nhau mà càng xa xôi thêm, Cố Tinh Nhi muốn nói lại thôi, đây chính là cái giá yêu một người sao. Hôm Đinh Hạo gặp truyền nhân hỏa quân thấy là hoa ma kiếm thì đoán ngay Cố Tinh Nhi mất tích cùng gã cũng trong thần đô. Đinh Hạo phái người điều tra, không ngoài dự đoán, Cố Tinh Nhi bị xem là thuộc phe hỏa quân, bị nhốt trong thiên lao. Đinh Hạo kêu hai huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tư cứu Cố Tinh Nhi ra. Đối diện Cố Tinh Nhi thì Đinh Hạo không che giấu thân phận, gặp mặt trò chuyện, hắn biết những gì đã xảy ra với hoa ma kiếm Cố Tinh Nhi. Đinh Hạo thầm cảm thán, hai người này quá to gan. Trong tình huống lúc đó Cố Tinh Nhi, hoa ma kiếm dám một mình vào lãnh địa yêu tộc mạo hiểm, may mắn gặp phải hỏa quân, nếu là cường giả yêu tộc thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Qua miệng Cố Tinh Nhi, Đinh Hạo biết nhiều chuyện lúc trước không hiểu, ví dụ cuộc chiến Thanh Vân Tông vân vân. Trong thời gian này Cố Tinh Nhi luôn đi theo bên Đinh Hạo. Làm sao Đinh Hạo không nhìn ra tấm lòng của nữ nhân xinh đẹp này. Nhưng Đinh Hạo đã có bốn vị kiều thê, không thể cho Cố Tinh Nhi hứa hẹn gì trừ võ kỹ võ đạo. Đinh Hạo mạnh mẽ đàn áp sóng ngầm thần đô, đại lục phương đông, xong hắn giao hết mọi chuyện cho ba vị nhiếp chính vương, tin tức có thần đình phương đông, hãn hải xâm lâm hỗ trợ kiềm chế sẽ không có biến đổi lớn gì. Đinh Hạo quyết định đi thất hải, cùng lúc đó, Cố Tinh Nhi được trả tự do, dù Cố Tinh Nhi không nỡ xa Đinh Hạo nhưng nên quay về Bắc vực tránh cho ca ca Cố Thiếu Sơ lo lắng. May mắn vực môn mới khổng lồ đi thông Bắc vực gần nhất nằm ở Thạch Trùy Thành, Cố Tinh Nhi có thể cùng Đinh Hạo lâu hơn một chút. Bây giờ Thạch Trùy Thành ngay trước mắt, vực môn nằm đó, Cố Tinh Nhi phải đi. Đinh Hạo an ủi một câu, trên đường bảo trọng, chờ ta quay về Bắc vực sẽ tìm nàng. Đinh Hạo biến thành luồng sáng biến mất phía cuối trời. Từ Thạch Chỉ Thành đi phía tây có một khu vực là lãnh địa của Vũ nhân tộc, đi thẳng nữa là vùng biển Thần Ân Đại Lục. Tục truyền có 7 màu sắc hợp thành hải vực nên gọi là Thất Hải. Diện tích hải tộc Thất Hải bao la hơn cả đất liền Thần Ân Đại Lục gấp vô số lần, trong đó người thống trị hải tộc là một chủng tộc có nhiều chi nhánh, số lượng khổng lồ. Nếu không phải vì hải tộc không cách nào sống trên đất liền quá lâu thì toàn Thần Ân Đại Lục đã là thiên hạ của hải tộc. Cố Tinh Nhi nhìn hướng Đinh Hạo biến mất ngây ngốc. 10 cao thủ hộ vệ Ngân Tuyết quân đoàn đứng bên cạnh Cố Tinh Nhi, bọn họ được Đinh Hạo sàn lọc chọn lựa ra bảo vệ nàng. Một người ho khan nhỏ giọng nhắc nhở, Cố đại nhân, thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát đi. Cố Tinh Nhi bừng tỉnh, khẽ thở dài. À, ừ, nên đi, Cố Tinh Nhi gật đầu cùng 10 cao thủ bay lên cao sông hướng vực môn mới khổng lồ. Bây giờ vực môn mới khổng lồ biến khổng lồ và rất ổn định xuyên suốt Thần Ân Đại Lục. Không cần thần đình phương đông phái binh bá chiếm, ai cũng có thể ra vào. Mấy người biến mất trong vực môn, lực lượng nguyên tố thủy trên Thất Hải quả nhiên đậm đặc hơn Nam Hoang Vô Tận Đại Lục, không chỉ vì chỗ này không có đất liên, chẳng có đảo nhỏ mà càng bởi nước trong hải vực kỳ lạ hơn. Đưa mắt nhìn đều là nước biển hỗn độn. Đinh Hạo đứng trong không trung, bên tai nghe sóng lên xuống, hùng hồn lâu dài. Đưa mắt nhìn khắp nơi là sóng. Góc truyện audio.com, lớn xanh biếc mênh mông chập trùng như thiên địa phập phồng theo nó. Cách chương.